Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, uy hiếp ma kiếm. Trong bụng một bụng ý nghĩ xấu khà khà. Cầu phiếu phiếu, ta thật vất vả thu cái thứ nhất đệ tử. Đại đồ đệ A, lại có khả năng sẽ trở thành ma tôn. Bằng nàng tu hành thiên phú, dù cho có cô sát thiên huyễn gia trì, muốn bước vào tôn cảnh cũng không biết còn muốn cái mấy trăm năm. Cái này tạm thời còn chưa dùng cân nhắc quá nhiều. Chủ yếu là lo lắng nàng ngự không được cái này ma kiếm. Hơn nữa Đỗ Huyền đem một cái trong cơ thể mang theo cô sát thiên huyễn đồ đệ mang về nuôi dưỡng ở Càn Linh Kiếm Tông. Nếu để cho đại trưởng lão biết rồi không được trực tiếp đem hắn cánh tay cho tá. Chuyện như vậy vạn nhất ngày nào đó truyền đi. Cái kia ảnh hưởng đến tuyệt không là một mình hắn. Đây chính là đỉnh cấp nổ tung tin tức được rồi. Không tốn thời gian dài phải truyền khắp đại giới tứ phương châu phố lớn ngõ nhỏ một bên góc viền. Góc, trở thành đại giới đầu đề tin tức. Khiếp sợ, Trường Hồng Tôn đệ tử dĩ nhiên là ma đồ. Lật đổ. Hắn thân là nhân tộc kiêu tử. Dĩ nhiên làm ra chuyện như vậy. Lẽ nào có lý đó? Hắn lại cùng đồ đệ làm ra như vậy việc. Đến thời điểm nghe sai đồn bậy. Không chắc chỉnh ra gì đó yêu thiêu thân. Đỗ Huyền nhất thời lại hơi lúng túng một chút. Nếu để cho hắn đánh nát nhược vãn đường đạo thể. Hấp ra ma nguyên. Sau đó sẽ trùng ngưng. Theo lý thuyết là không có vấn đề. Thế nhưng đã như thế. Ắt phải gặp đối với nàng tu hành căn cơ tạo thành trình độ nhất định tổn hại. Huống hồ việc này hắn cũng không có trải qua. Ngoạn ý ra cái sai lầm. Một bước chéo bộ sai. Vạn kiếp bất phục. Bảo bối này đại đồ đệ liền đánh ở trong tay hắn. Đây là Đỗ Huyền kiên quyết không muốn nhìn thấy cục diện. Nhưng là nhập ma cũng là tuyệt đối không thể a. Nhập ma sau khi tính tình tất nhiên đại biến. Phương pháp tu hành cũng sẽ kiếm tàu thiên phong. Đau đầu. Hay là hỏi một chút Thiên Khả Minh Giám. Xác thực nó hoạt tuổi tác so với Đỗ Huyền trường. Từng trải phương diện cùng Đỗ Huyền so với vẫn là chỉ có hơn chứ không kém. Tuy rằng hàng này bình thường cơ bản đều đang giả chết. Minh Giám đại ca, đồ đệ của ta trong cơ thể bị thực hồn ma khí xâm nhiễm. Nghiễm nhiên muốn rơi nhập ma đạo. Ngươi xem một chút, có cái gì khá là biện pháp tốt hủy bỏ trong cơ thể nàng ma khí không? Hả, bên kia nằm cô nương kia. Thiên Khả Minh Giám chần chờ nói. Khi nào sự, ngươi còn thu đồ đệ? Ngươi nhanh như vậy sao? Ngươi có phải là xem lên người ta tiểu cô nương? Đến, cho ta xem một chút. Sắc đẹp làm sao khà khà khà khà hắc chí mạng ba liền hỏi. Một bên cô sát thiên huyễn nghe thấy Thiên Khả Minh Giám hèn mọn tiếng cười cũng là theo cùng cười. Khà khà khà khà, đại ca ngươi một điểm đều không thay đổi a. Hì hì, ta đi, cút, Thiên Khả Minh Giám cũng là lão oai bó. Đạo kiếm ba vị một trong lại là bộ dáng này. Không biết muốn kinh đi bao nhiêu tu sĩ cầm. Đại ca, không mở ra được chuyện cười. Sự lạnh lẽo bách, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Đỗ Huyền nghiêm mặt nói. Không muốn lại nghe bọn họ nói bậy. Ai nha sốt ruột cái len sợi a. Ta tam đệ không phải ở đây sao? Còn có ma khí có thể với hắn một thân sát tiệt so với. Nghe đại ca khen chính mình. Cô sát thiên huyễn cũng là khá là đắc ý nói. Đó là, cũng là huyết ta còn có đến ám có thể cùng ta so với so sánh. Hắn một ít hàng già không đáng sợ. Lão Tam, người có thể như thường thu phát ma khí đúng không? Đỗ Huyền hỏi. Đúng đấy. Cô sát thiên huyễn phi thường tự nhiên mà nói rằng. Muốn làm gì? Đỗ Huyền miệng hơi cười. Ta có một kế. Đưa ngươi nhét vào đồ nhi ta trong cơ thể. Vì nàng loại bỏ trong cơ thể ma khí. Ôn dưỡng nàng đạo thể. Ta biết ngươi sinh ra thời gian cũng không phải là ma kiếm. Có thể như thường thu thả một thân ma khí. Không đến nỗi ảnh hưởng nàng sau khi tu hành. Trước mắt thì có một cái trở lại chính đạo biện pháp. Suy tính một chút. Đỗ Huyền dò hỏi. Thực tế hắn căn bản liền không dự định trưng cầu cô sát thiên huyễn đồng ý. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ba bộ phương án. Xem cô sát thiên huyễn phản ứng. Tùy cơ ứng biến. đồng ý cái kia sẽ đồng ý. Không đồng ý cũng đến cho ta đồng ý. Không phải vậy liền hắn trực tiếp nghĩ biện pháp vứt về Huyễn Hải Ma Trì. Nó thích làm gì thì làm gì. Cái gì? Liền nàng. Để ta cho nàng làm đạo kiếm. Cô sát thiên huyễn kinh ngạc lại khinh bỉ nói rằng. Nàng cảnh giới không đủ a. Ta đặt nàng vậy thì là triệt để lãng phí. Không thể. Từ chối. Làm sao ít nhất cũng phải là cái tôn cảnh. Không phải vậy ta thanh danh này để vào đâu. Sau này còn làm sao ở thánh kiếm vòng bên trong hỗn. Nha hoắc. Nó còn muốn mặt mũi. Cô sát thiên huyễn từ chối đến rất trực tiếp. Đỗ Huyền giả bộ tức giận. Còn dày hơn mặt mũi không ngại ngùng. Người một cái ma kiếm. Thật sự cho rằng đại giới bách gia đạo môn kính ngưỡng chính là địa vị của ngươi cùng danh tiếng. Ta phi. Đỗ Huyền tàn nhẫn mà thối ngụm nước bọt. Cũng chính là ngươi uy năng quá thịnh. Sợ những người yêu tà lấy ngươi làm sằng làm bậy giết lung tung vô tội. Ngươi xem một chút ngươi bị đến ma giáo tay không bên trong nhiễm dưỡng ra này một thân ma khí. Làm việc có mấy việc tốt. Đỗ Huyền kéo dài phát ra. Từng bước ép sát. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ngươi còn chưa muốn. Làm sao? Yêu thích ngủ ở Huyễn Hải Ma Trì loại kia điều không đi ị địa phương. Liền một bóng người đều không thấy được. Ngươi xem một chút đại ca nhị ca ngươi. Đi tới chỗ nào không phải mặt mày rạng rỡ. Đại ca ngươi theo ta trảm yêu trừ ma. Người nào chính đạo đệ tử nhìn thấy ghê gớm quỳ xuống đến bái cái mấy bái. Đỗ Huyền điên cuồng lắc đầu. Một bức đau lòng dáng dấp. Ngươi hắn sao chính là đầu óc không bằng đại ca nhị ca ngươi. Cho ngươi cơ hội còn chưa muốn. Ta bảo bối này đồ đệ chính là chính tông đạo môn đệ tử. Chính đạo trụ cột, ta cánh cửa đô, sẽ có một ngày ắt phải có thành tựu lớn. Lại có thêm ngươi loại này thánh kiếm chỉ đạo. Tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Xác thực nàng hiện tại cảnh giới thấp kém. Thế nhưng người ta tu đạo cũng mới bất quá hơn 60 năm. Bao nhiêu cũng coi như là kinh tài diễm diễm hạng người. Ngươi dựa vào cái gì nói nàng không xứng. Nghĩ rõ ràng. Nếu như không phải ta ngươi còn ở cái kia Huyễn Hải Ma Trì ngủ. Chẳng lẽ còn muốn trở về. Vừa nghe đến muốn đem nó đưa đến Huyễn Hải Ma Trì. Cô sát thiên huyễn lập tức liền bắt đầu run run. Hắn đang kháng nghị. Kháng nghị cái dám. Đỗ Huyền thở dài một tiếng. Ai. Cũng chính là xem ở Minh giám đại ca cùng ngươi chính là đồng bào tình phần trên. Không phải vậy ta tuyệt đối đem ngươi vứt trở lại. Ta cũng không muốn áng chừng một cái ma kiếm khắp nơi lắc lư. Không liên quan, thực sự không muốn đáp ứng coi như xong đi. Đồ nhi ta bên này, ta gặp tìm phương pháp khác. Chỉ là đáng tiếc đại ca ngươi một mảnh lòng tốt a. Đỗ Huyền ở đáy lòng dùng sức đâm. Đâm Thiên Khả Minh Giám. Thiên Khả Minh Giám trong nháy mắt tâm lĩnh thần hội. Cũng là lập tức theo diễn trò. Ai, tam đệ a hồ đồ a. Làm sao luôn không xoay chuyển được đến. Từ thì đã có sao à. Có cái vui sướng nữ kiếm chủ không tốt sao. Cảnh giới gặp có. Cái gì đều sẽ có. Không muốn dãy dụa. Xoắn suýt đến càng nhiều được càng ít. Trở về đi. Theo ta còn có ngươi nhị ca đồng thời. Đại ca. Cô sát thiên huyễn cao giọng đáp. Lập tức lại là một trận nhẹ nhàng tiếng rung. Làm như đang dãy dụa đang do dự. Chốc lát. Cô sát thiên huyễn mới chậm rãi yên tĩnh lại. Cân nhắc được rồi. Đỗ Huyền mặt mày dương lên. Ô ô ô ô ô. Ta không muốn lại trở về. Cái kia phá địa phương liền cái người nói chuyện đều không có ô ô ô ô. Được được được. Ngoan. Không khóc. Sau đó cố gắng theo đồ nhi ta đồng thời. Bất quá chúng ta đã nói trước a, ngươi không thể ảnh hưởng tâm trí của nàng. Vạn nhất nàng tẩu hỏa nhập ma rơi nhập ma đạo. Ta bắt ngươi là hỏi. Ngươi xem ta cùng đại ca ngươi chém không chém ngươi. Chớ có làm bẩn người thuần khiết. Ta sẽ không có trải qua việc này. Sát tiệt ma khí chính là uy bá vương đạo khí. Chỉ có điều đi sai đường mà thôi. Thực ta không có ngốc như vậy a đại ca. Câm miệng cho ta. Thật dễ nghe ta kiếm chủ. Sau đó liền chờ ở bên cạnh ta. Ta nhìn chằm chằm ngươi. Thiên Khả Minh dám tức giận quát. Thật mà thật mà, cô sát thiên huyễn lại mềm nhũn xuống. quả thực cực kỳ giống một cái đệ đệ. Chuyện này xem như là thành. Để thiên huyễn cô sát trần áp Nhược Vãn Đường trong cơ thể ma khí. Vừa có thánh kiếm, cũng coi như là cho nàng nhiều một tầng bảo đảm. Đáng tiếc có khả năng là cái bom hẹn giờ. Nếu như này cô sát thiên huyễn là cái tên khốn kiếp. Cái kia Đỗ Huyền tuyệt đối muốn bắt hắn cho bổ. Sau đó cũng chỉ có thể hy vọng Nhược Vãn Đường rất hỏi. Có một khi một ngày có thể từ từ luyện hóa cô sát thiên huyễn ma khí. Vãn Đường một lòng hướng đạo môn. Chính là đường đường chính chính chính đạo đệ tử. Lần này muốn dùng ma kiếm đến trấn áp trong cơ thể ma khí. Ngày khác vạn nhất ngày nào đó nàng tức giận hơi động. Áp chế không nổi. Lại nên kết cuộc như thế nào? Thế nhưng chỉ cần ta ở bên người nàng. Tình huống như thế nên không đến nỗi phát sinh. Trước tiên không nói cho nàng đi. Cứ làm như thế. Đỗ Huyền gật gù. Đạo là. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta này liền đến đi. Đại ca, ngươi có phải là bị hắn lừa? Người này kiếm chủ, cũng là một bụng ý nghĩ xấu a. Cô sát thiên huyễn lại mở miệng. Oan ức vừa đáng thương. Miệng cho ta khâu lại. Cho ta thành thật một chút. Lại có thêm những người cái cong cong nhiễu nhiễu ý nghĩ. Ta trực tiếp đem ngươi đánh lệch. Thiên khả minh dám lão hung. Quả nhiên làm ca sống lưng chính là ngạnh. Đỗ Huyền cười cợt, không có hé răng, dù sao, lúc đó nhưng là Thiên Khả Minh dám cầu muốn nhận hắn thật mà, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.